Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, Đào Hoa Phù Triện. Hoàng gia KTV, một gian xa hoa bên trong bao gian. Bạch Ngân Bỉ ngồi ở thoải mái trên ghế salon, trái ôm phải ấp lấy mấy cái quần áo hở hang người mẫu trẻ, thỉnh thoảng hút thuốc chửi đồng nói: con mẹ nó, Hoàng Mỹ Linh nữ nhân này rốt cục ra khỏi nhà, khiến cho lão tử rất lâu không đi ra nếm thịt rừng. Hắc hắc, Bỉ tử ca, mấy vị này đều hài lòng a. Bạch Ngân Bỉ là hoàng gia KTV chí tôn hội viên. Hắn tới một lần, quản lý đều muốn tự mình đi ra chào đón, đồng thời đưa lên đẹp nhất muội tử bồi tiếp. Tại vùng này, Bạch Ngân Bỉ thế lực đã đủ để khống chế bọn họ vận chuyển lại. Nếu như muốn mở cửa làm ăn, đều phải hỏi qua Bỉ tử ca mới có thể khai trương. Nếu không, một nhà này đại hình hoàng gia KTV làm lớn như vậy, tự nhiên sẽ có hắn trao quyền. Cũng không tệ lắm, là quản lý hữu tâm. Ha ha, Bỉ tử ca hài lòng cười nói. Sau đó hắn chợt nhớ tới một sự kiện, vẫy tay để cho một cái thủ hạ tới gần: nhường ngươi xử lý sự kiện kia thế nào? Cái này tên thủ hạ bước nhanh tới gần, một mực cung kính đem một đài so với người mặt còn lớn hơn IPA hiện lên đi qua. Bỉ tử ca, toàn bộ tra được, tiểu tử này gọi Lưu Du, tại Hiên Ngang Trung học liền đọc, phụ mẫu tất cả đều là thông thường dân đi làm. Lần trước chính là hắn đánh Hoàng Đại Phát. Bỉ tử ca như có như không gật đầu một cái. Nếu không phải là thèm ăn Hoàng Mỹ Linh điểm này mỹ vị tư sắc, hắn còn lười nhác quản hắn đệ đệ chuyện này. Hơn nữa đệ đệ của hắn Hoàng Đại Phát 2 năm này ỷ vào chính mình cái này chỗ dựa, ở bên ngoài gây không ít chuyện. Hắn con mắt nhìn một chút trên màn ảnh Lưu Du ảnh chân dung, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tùy theo sắc mặt lộ ra một vòng phiền muộn chi sắc. Trời đựu hắn đại gia, Hoàng Đại Phát ngày đó là đớp cứt, một cái học sinh đều có thể bắt hắn cho đánh đến trên giường bệnh. Vừa nói, khóe miệng chỗ lộ ra một vòng không kiên nhẫn cùng lạnh như băng nanh sắc. Muốn ta mỗi lần đều cho hắn chùi đít, hắn rốt cuộc là lão đại, vẫn là ta? Có lão đại cho tiểu đệ chùi đít. Tên kia thủ hạ ngầm hiểu, cái kia Bỉ tử ca có ý tứ là chuyện này chúng ta mặc kệ. Bỉ tử ca hung hăng vỗ bàn một cái, dọa đến ở đây đều tất cả đều không tự chủ run một cái. Mẹ nó, liền một học sinh đều đánh không lại còn muốn ta ra mặt, loại phế vật này giúp hắn để làm gì? Đợi lát nữa tiếp tục báo cáo tiểu tử kia tin tức. Bỉ tử ca tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó để cho thủ hạ tiếp tục niệm. Hắn biết rõ Hoàng Đại Phát năng lực tuyệt bích, không phải người bình thường đều có thể đánh ngã hắn. Nếu như chuyện này là thật, chỉ sợ tên kia vì Lưu Du tiểu tử, hơn phân nửa không phải nhân vật đơn giản gì, sau lưng không chừng có cao nhân chỗ dựa. Sở dĩ vì đề phòng vạn nhất, hắn trước nghe một chút điều tra đến tư liệu, trừ bỏ những cái này bên ngoài, Lưu Du còn có cái bạn gái, Trần Giai Lệ, cô em này nhưng lại một cái không sai cực phẩm, lớn lên giống Thanh Thuần, phát dục đã thua chị kém em. Nghe xong Lưu Du tư liệu, Bỉ tử ca không khỏi khịt mũi, nguyên lai tiểu tử này điểm một cái thân phận đều không có. Nhưng lại thủ hạ đọc lên Trần Giai Lệ bổ sung tư liệu lúc, hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống trên màn hình. Lập tức Bỉ tử ca ánh mắt ngây ngẩn cả người, hiển nhiên bị màn hình bên trong Trần Giai Lệ hấp dẫn. Dạng này muội tử nếu như đặt lên giường, mùi vị đó nhất định rất không tệ chứ. Hắc hắc, xem ra cũng không hoàn toàn là nhàm chán phần diễn. Ta đột nhiên đối với cái này Lưu Du có chút hứng thú. Bỉ tử ca cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia màn hình bên trong cái kia dung mạo xinh đẹp. Ta hiểu được, Thủ hạ đem màn hình hoán đổi, đóng lại, sau đó quay người liền muốn lui xuống. Hắc hắc, nhớ kỹ, ta cho ngươi thời gian một ngày, đem cái này tên là Trần Giai Lệ muội tử tất cả tư liệu. Toàn bộ cho ta làm ra, là, Bí Tử ca, thủ hạ mỉm cười lui ra. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ ăn chút gì về sau, sẽ đưa nàng trở về, bởi vì hôm nay là cuối tuần. Tất cả hắn sẽ phải đi trợ giúp phụ thân đại bài đương. Tiểu Du à, hôm nay cuối tuần, sinh ý tương đối tốt điểm một cái. Ngươi nhanh đi cho ngươi cha phụ một tay. Lâm Vân Hà nhìn thấy Lưu Du trở về, liền thúc thúc, nàng cuối tuần thời gian bình thường đều chọn đi làm một chút việc vặt. Tốt, mẹ, ta đây liền ra ngoài. Lưu Du vui sướng đáp ứng rồi. Ở kiếp trước hắn thất tình về sau, trầm luân thời gian 2 năm, cái kia đoạn trong thời gian mặt, là hắn cho nhà tạo thành tổn thương lớn nhất một lần. Nếu không cha mẹ của hắn cũng sẽ không nâng lên mệt nhọc thân thể. Lần thứ hai lập nghiệp, vì hắn tuổi già chống lên ô dù, nhưng mà tại một thế này, hắn sống lại rồi, có một số việc hắn thì sẽ không khiến hắn lại phát sinh. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định mở lớn dị sắc. Tại tiểu khu ga ra tầng ngầm, có một cỗ xe đạp đi núi thuộc về Lưu Du. Nơi này cách phụ thân hắn mướn cái kia tiểu quán có một khoảng cách. Hắn một người cưỡi xe đi so sánh mau một chút. Yêu yêu đát, thăng cấp hệ thống, mở ra thương thành. Trên đường, Lưu Du phân ra một tia tâm thần đến. Mặc niệm nói. Rất nhanh, yêu yêu đát thanh âm vui vẻ kia rất nhanh liền truyền đến. Leng keng, chúc mừng ký chủ, hệ thống hoàn thành thăng cấp, mở ra thành công. Leng keng, khấu trừ 5.000 trang bức giá trị, 500 nhân vật kinh nghiệm, thương thành mở ra thành công về sau. Lưu Du khóe miệng rốt cục lộ ra nụ cười thản nhiên. Cuối cùng là mở ra. Về sau hắn làm việc đứng lên cũng sẽ không có bó tay bó chân khó chịu cảm giác. Ở đó không sao đát dẫn nhập hắn đại não trong tin tức. Hắn đã hiểu tương đối đến thương nghiệp thành vật phẩm bên trong. Rực rỡ muôn màu, thậm chí không thiếu gì cả. Đan dược gì, công pháp, còn có dùng cho chiến đấu võ kỹ. Không thiếu một chút phù triện. Những cái này... đều mẹ nó là nhà ở du lịch tất trang bị thêm bức cần thiết a. Đậu xe thả đèn đỏ trước, Lưu Du nhanh chóng đem tâm thần dung nhập hệ thống mở ra giao diện bên trong. Muốn nhìn một chút cái này trong thương thành lớn mặt, bán cũng là thứ gì tốt. Mẹ nó, những vật này cũng quá tặc quý rồi a hát. Nhìn thấy những cái kia giá cả, Lưu Du miệng cũng là nhịn không được co lại, tê dại. Hắn nhanh chóng nhìn chút chuyên mục đồ vật bên trong. Cơ hồ 8.000 cũng là đặt cơ sở thương phẩm. Đan dược gì công pháp toàn bộ hơn vạn trang bức giá trị. Không một kiện là hắn trước mắt có thể mua nổi. Yêu yêu đát, ngươi chơi ta đây. Ta toàn bộ mua không nổi a. Lưu Du qua loa tắc trách. Yêu yêu đát cười nói. Ký chủ, hệ thống sẽ không chơi ngài. Căn cứ trong khoảng thời gian này tới ký chủ trang bức chất lượng đã có đề cao. Chỉ cần ngài cố gắng trang bức, những cái này thương phẩm đối với ngài mà nói, được một cách dễ dàng. Leng keng, ấm áp nhắc nhở, chỉ cần ký chủ bản thân đẳng cấp biến cao, trang bức đạt được trang bức điểm bổ sung tăng thêm hiệu quả. Nói ngắn gọn, chính là đẳng cấp càng cao. Trang bức giá trị liền tăng gấp đôi thu hoạch được. Nghe được hệ thống như vậy thôi, Lưu Du xem như có chút an ủi. A, bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi xuống một cái đồ chơi bên trên. Phát hiện hắn có thể mua được. Đào hoa phù triện, Lưu Du không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Yêu yêu đát, tranh thủ thời gian giải thích một chút cái đồ chơi này. Yêu yêu đát, đào hoa phù triện. Thuộc về tiêu hao loại thương phẩm, vô hạn đủ mua số lần, mỗi lần 100 trang bức giá trị. Người sử dụng đào hoa phù triện về sau, 90% đụng vào đào vận,